Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, không thể tránh khỏi bất công. Tầng này là tài vụ, phụ trách thu sổ sách cùng tính sổ. Thêm vào biết tiếp một ít bang nhân đòi nợ công tác. Tầng này là doanh tiêu bộ, phần nhiều là kế đó từ bên ngoài nghiệp vụ, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ cùng bán. Tầng này là bộ tài nguyên nhân lực, chủ yếu phụ trách nhận người cùng phân phối. Thỉnh thoảng cũng có thể nhận được hộ vệ ủy thác. Đạo Tuệ phía trước, Micella ở phía sau, lại sau một chút vị trí là Sakuya Izayoi. Hệ thống thưởng cho Đạo Tuệ chuyên trúc người hầu gái. Đạo Tuệ hội nàng toàn bộ biết, lại cùng tỷ lệ so với Đạo Tuệ cao một cảnh giới lớn. Cũng coi là Đạo Tuệ thiếp thân hầu gái cùng bảo tiêu. Nếu như nói tiến nhập Kekkai Sensen trước, Sakuya Izayoi thực lực tiêu chuẩn là thuộc về hạ lưu. Ở nơi này thế giới khác chưa có xếp hạng hạng nói. Như vậy ở hiện tại, Sakuya Izayoi thực lực tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đạo Tuệ có sở hội, nàng toàn bộ biết. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Janpakuto vô cùng hữu nghị cùng cực ác, Sakuya Izayoi toàn bộ sở hữu. Hơn nữa còn là cùng tỷ lệ so với Đạo Tuệ cao một cảnh giới lớn. Nói không khoa trương, Sakuya Izayoi thực lực tiêu chuẩn đã xa xa từ tưởng tượng. Đương nhiên, nhìn từ ngoài lời nói, liền chỉ là một người hầu gái mà thôi. Cùng nhau đi tới, giới thiệu nhìn tiếp, Micella tâm tư rõ ràng không phải ở trên mặt này. Ở từ cao tầng từng bước đi xuống, ngay cả tầng hầm ngầm đều sau khi xem xong, Micella quay đầu nhìn xuống an tĩnh theo ở phía sau. Một tấc cũng không rời, không nói câu nào, bước đi thanh âm cũng không còn ra. Rất là an tĩnh Sakuya Izayoi. Tiến lên mấy bước đi tới Đạo Tuệ bên người. Tự tay xé dưới cánh tay của nàng. Đạo Tuệ, công ty này chính là như vậy. Nhìn qua là cái gì cũng làm. Trên thực tế không có đẳng cấp của mình cùng chuyên trúc sản phẩm. Cũng thì tương đương với là một người đại lý công ty. Còn có những thứ khác đâu. Ta dẫn ngươi đi xem. Micella không nhìn nổi. Kéo qua Đạo Tuệ tay mang theo nàng chạy chậm đến thang lầu chung. Ở trở ra đóng cửa lại. Bị Lan ở bên ngoài Sakuya Izayoi nghẹo đầu. Kỳ quái đánh giá. Nhân công trí năng đoán được kế tiếp cũng không thích hợp nàng tới quấy giày. Này đây. Ngoan ngoãn không có đi vào. Mà là đứng ở ngoài cửa trông coi. Micella yên lặng thở dài. Hai tay giơ lên bưng lấy Đạo Tuệ gương mặt. Xúc tua là ướt át cảm giác. Đó là hãn, đổ mồ hôi, hảo đoan đoan tại sao muốn đổ mồ hôi đâu? Đạo Tuệ thân thể không tốt sao? Thân thể hư, đừng nói giỡn, Micella thà rằng tin tưởng trời sập xuống, cũng không tin Đạo Tuệ thân thể sẽ hư. Tay nhỏ bé đem Đạo Tuệ mồ hôi trên mặt lau đi. Đem bởi vì suất mồ hôi mà kề sát ở trên gương mặt sợi vén lên. Lộ ra Đạo Tuệ cả khuôn mặt, đừng như vậy a. Gặp lại ngươi như thế miễn cưỡng, ta cảm giác thật là khó chịu. Miễn cưỡng, nói cái gì đó, nào có miễn cưỡng, ta không có miễn cưỡng. Nàng ngươi nhìn con mắt ta nói a, nhìn ta nha, tới, nhìn ta, lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Dùng sức đem Đạo Tuệ mặt của dơ lên, khiến cho đang mặt quay về phía mình. Micella hỏi tới, Đạo Tuệ nhãn thần mở ra cái khác. Không có xem Micella mắt, Micella đem khuôn mặt để sát vào qua đây. Đến cuối cùng, mũi chặt dính chặt vào nhau. Bốn mắt hoàn toàn đối lập nhau. Duy trì cái tư thế này khoảng khắc, Micella buông tay ra, đổi thành bắt lại Đạo Tuệ bả vai. Chậm rãi đi xuống, từ bả vai chảy xuống đến cánh tay. Rồi đến hai tay, ta tuy là muốn Đạo Tuệ tất cả của ngươi, cũng không phải cái bộ dáng này. Người của ngươi ở chỗ này, tâm sớm cũng không biết chạy đi đâu. Biết không, người ngụy trang không có chút nào tinh xảo, kẽ hở nhiều lắm. Micella có lực tay, Đạo Tuệ vô lực, mềm nhũn không có ý thức tay, lẫn nhau bóp cùng một chỗ. Hoặc có lẽ là Micella một phương diện dùng sức nắm chặt, nếu như không phải hết ý sinh, khiến ta nhiễm phải rồi. Lời ngươi nói cực ác, ngươi chắc là sẽ không muốn ta, cũng sẽ không tiếp nhận ta đúng không? Là bởi vì nàng a rất đẹp đâu, không biết là tâm loạn vẫn là tâm rõ ràng. Micella cũng náo không rõ hắn hiện tại trạng huống, duy nhất hiểu chính là nàng muốn biểu đạt ý tứ, sự tình đã như vậy, nàng đã cùng Đạo Tuệ kết hôn, làm mối tình đầu, lại là nàng thích, yêu Đạo Tuệ, nàng thực sự không muốn chế tạo sát nhập sinh mâu thuẫn. Có vấn đề đúng lúc giải quyết, có miệng vỡ rồi mau sớm tu bổ, không vì cái gì khác. Micella là thật muốn cùng Đạo Tuệ sinh hoạt, muốn cùng nhau qua xuống phía dưới, không cần phải xen vào ta. Người đi tìm nàng a. Micella ngữ xuất kinh nhân nói. Đạo Tuệ ngơ ngẩn, ánh mắt lần đầu tiên rơi vào Micella trên mặt, nhìn về phía Micella mắt. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngươi ở chung với ta thời điểm. Trong lòng suy nghĩ những người khác, làm trao đổi, tương đối, về sau ở chung với ta lúc, ngươi chỉ có thể nghĩ tới ta một người. Đạo Tuệ lắc đầu, không ngừng lắc đầu, cuối cùng thở sâu, kéo Micella đi ra cái này trong thang lầu, trải qua xem giữ ở ngoài cửa Sakuya Izayoi, tiến nhập thang máy, lên đến cao tầng công nhân ở lại tầng trệt, ở nàng một mình ở cái kia nhà một gian, mở ra hệ thống giao diện, điều tra rồi oai cái này một nhân vật, keng, triệu hoán Kekkai Senson phó bản, nhân vật Mary Macbeth, nickname, oai. Cần đại giới vì không có nhìn chút, trực tiếp một chút đánh triệu hoán, đang ở Micella trước mặt, bạch quang hội tụ, đột nhiên xuất hiện, na như là bạch quang hoặc như là xương trắng vật chất, hỗn hợp, phân tán, ngưng tụ, cuối cùng, bao vây ở vòng ngoài bạch quang nghiền nát, sụp đổ, biến hóa làm quang tiết rơi, lộ ra an tĩnh đứng ở chính giữa, nhắm mắt như cùng ngủ gặp oai, thấy vậy. Đạo Tuệ lui lại, cùng Micella gặp thoáng qua. Micella không nói gì, nên nói đã nói xong. Tiếp tục nói nữa sẽ cùng với lời nói nhảm. Bình đẳng, đây chẳng qua là trong lý tưởng trạng thái. Không phải trọng cái này nhẹ cái kia. Chính là vui cái kia yêu cái này. Bất công là tránh không khỏi. Song phương tâm ý như thế nào? Đạo Tuệ biết, Micella cũng biết, cường ngạnh khóa bên người. Tuy có thể ở lâu Đạo Tuệ một hồi, nhưng lâu dài xuống phía dưới, tạo thành kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Micella biết mình hoàn cảnh xấu, tự nhiên cũng biết mình ưu thế. Như thế nào đem ưu thế tối đại hóa mở rộng, trung hòa rơi hoàn cảnh xấu, chính là nàng cần phải đi suy nghĩ cùng thi hành rồi. Lẽ nào, đây là ta lừa dối oai nghiêm phạt sao? Chợt nhớ tới cái này, Micella sửng sốt. Ló đầu ra ngoài nhìn một chút, Đạo Tuệ sớm đã tìm không thấy, còn đứng ở ngoài cửa đợi mệnh chính là Sakuya Izayoi. Nghe Đạo Tuệ nói, có thể mệnh lệnh bên ngoài làm bất cứ chuyện gì. Micella ngầm cười khổ, đóng cửa lại, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Về sau đừng nghĩ nàng có thể sẽ đem Đạo Tuệ chủ động đẩy ra ngoài. Bên kia, Đạo Tuệ vừa đi vừa nghỉ. Ánh mắt một mực hệ thống giao diện, nà ghi chú Micella tâm tình lũy thừa trên, có thể rõ ràng chứng kiến Micella tâm tình chập trùng kịch liệt. Từ trên xuống dưới, một ngày Micella tâm tình rất trầm thấp, thất lạc, nàng kia lập tức, không nói hai lời biết đi vòng vèo. Những thứ khác đều dễ nói, làm cho Micella thương tâm nói liền tội đáng chết vạn lần. Có thể sự thực để cho nàng mộng. Cũng không biết Micella nghĩ tới điều gì, nghĩ như thế nào, tâm tình cư nhiên từng bước ổn định lại, mắt thấy là không thành vấn đề, đây chính là rất hồ đồ a. Bất quá nếu không còn chuyện gì, vậy tạm thời không cần lo lắng. Đạo Tuệ xoa cứng ngắc khuôn mặt, bước nhanh đi tới Albedo chỗ phòng làm việc của, nhẹ nhàng đánh mở một cái vá đi vào trong nhìn lén. Hiện tại Albedo nằm ở trên bàn làm việc vẫn không nhúc nhích. Tiểu quỷ đại nhân, trước tiên phát hiện Đạo Tuệ, Albedo kinh ngạc ngẩng đầu lên, xác định là Đạo Tuệ, vội vã từ trên ghế làm việc đứng lên, tiến lên đón, mặc dù có ngoài cửa sổ tia sáng gai mắt làm ảnh hưởng. Nhưng Đạo Tuệ thấy rất rõ ràng, Albedo viền mắt có chút hồng. Chỉ là đang đến gần trên đường. Này vết tích tấn trở thành nhạt. Cho đến tiêu thất mà thôi. Ta cái kia vẫn còn ở. Lần đầu tiên là thuộc về ngươi. Albedo, ngày hôm nay, ta đem mình giao cho ngươi. Ngắn ngủn một câu nói ra. Đạo tuệ thở dài một hơi. Cái kia, Albedo rõ ràng không có tỉnh lại. Không biết đạo tuệ là nói cái gì. Còn có người nào? Đương nhiên là cái kia. Tà chỗ, lần đầu tiên còn có. Không có hiểu không? Lặp lại một lần nữa tốt cảm thấy thẹn a. Albedo chọn ngây người có 5 giây. Ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.